Để rồi tiếp theo là cái bài kinh nữa đi, cái này đã giảng rồi, cái kinh này đã giảng rồi, bây giờ cho tôi xin về kinh Đa Ma Lý đi. Bây giờ hãy cái nào mình lướt qua được mình lướt, chứ còn mình cứ dừng lại lâu. Nó có cái này, có lúc tôi cũng có cái thiện chí lắm, tôi muốn nói sâu nói rộng một bài kinh để mở ra cho các vị những cái bối cảnh, những cái gợi ý về Phật pháp, nhưng mà ngẫm ngẫm rồi thấy nó cũng đưa tới đâu. Nói cho lắm thì cũng mắm với dưa, mà nói vừa vừa cũng dưa với mắm. Tại sao tôi muốn nói rằng tôi muốn mở ra những gợi ý là cũng bài kinh đó, nhưng mà nó có những cái gợi ý cần thiết thì mình sẽ có những thứ khác. Tôi ví dụ như nó có những câu ca dao mà nếu mình hiểu thì kiểu hài hợt ấy, thì mình không có yêu quê yêu dân tộc, nhưng mà nếu mà mình được phân tích theo những cái góc độ cần thiết nào đó thì tự nhiên mình thấy cả một cái tình quê nó chan chứa trong đó. Ok, đây nó có một cái bài kệ trong mình kinh Đa Ma Ly hả. Theo chú giải đó thì nói rằng á, cái bài kệ này cũng là bài kệ đáng lưu ý, bài kinh này kinh đáng lưu ý. Theo chú giải nói rằng á, thì cái vị thiên tử này nè, cái ông Damali này nè, ổng nếu nói thì kiểu mình giờ là ổng không học A Tỳ Đàm, ổng không có hiểu rõ cái quả vị A La Hán là cái gì. Cái này đọc chú giải tôi biết, cho nếu tôi đọc chánh kinh tôi không biết cái chuyện đó ha. Ổng không biết cái quả vị A La Hán là gì, mà đôi khi mình đọc cái chánh kinh thì mình thấy là rất là đơn giản. Cái câu ông nói thế này: ở đây Bà La Môn, cái chữ Bà La Môn đây không phải là mấy ông mà theo cái đạo Bà La Môn nha, mà Bà La Môn đây là cái nghĩa ý ông là thánh nhân đó. Ở đây Bà La Môn tinh cần không biến nhát, đoạn trừ các dục vọng, nhờ vậy không tái sanh. Mình thấy trong cái câu mà ông cái câu mà vị thiên tử thì đọc trước mặt Đức Phật thì không có chuyện gì hết, không có gì đặc biệt trong đó. Nhưng mà trong chú giải nói đó, ở đến lúc Đức Phật mà ngài vừa nhìn thấy ông này, nhìn thấy ông thiên tử này và nghe ổng đọc cái câu đề kệ này, ngài biết liền, biết là ông này nè, ổng còn đang rất là mù mờ về cái gọi là quả vị A La Hán. Y chang như rất là nhiều người Phật tử Việt Nam, Phật tử Tàu cho đến bây giờ vẫn có cái suy nghĩ giống như ông thiên tử này vậy đó. Làm sao? Thì theo kinh điển Bắc Tông ấy, cái chỗ này nói nó là mênh mông chút. Theo kinh điển Bắc Tông ấy, có một dạo đó, một dạo đó nghĩa là sau khi Đức Phật Niết Bàn vài trăm năm ấy, thì ở trong tăng chúng lúc đó chưa có cái Bắc Tông mà như mình bây giờ mình thấy, thì có những vị họ đi quá xa trong cái gọi là lý tưởng Bồ Tát đạo, họ vì quá thích Đức Phật, họ quá thương kính Đức Phật, họ quá tôn thờ, họ quá thần tượng cái quả vị chánh đẳng giác của Đức Phật, cho nên là thấy cái chuyện mà diệt trừ phiền não á, mà để trở thành một vị tinh văn rồi niết bàn không có giúp ích ai, cái chuyện đó nó quá là quan phí, mà nó quá là nhỏ mọn, nó nhỏ bé, phải nói là nhỏ mọn nữa, nó quá là ích kỷ đi, cho nên họ mới phát triển, họ mới khai thác, họ mới triển khai một cái góc cạnh mà nó hơi mù mờ không được nói đến nhiều trong kinh điển Nguyên Thủy, đó là lý tưởng Bồ Tát đạo. Các vị chủ trương là thay vì bây giờ mình tu hành cho một riêng mình, tại sao mình không có tu hành mà để là giúp ích cho thêm một người, hai người, năm người, 10 người, từ đó nó cái tư tưởng này nó qua tới bên Tàu, nó mới hình thành ra cái câu gọi là nhất nhân hành đạo mà cửu huyền thăng. Với trong đó mình có nghe câu đó không? Nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, cái là một người mà tu hành đàng hoàng thì coi như là ông bà cha mẹ nhiều đời cũng được siêu sanh. Nhưng mà cái tinh thần này đó thì không có trong Phật giáo Nguyên Thủy, vì theo kinh Phật giáo Nguyên Thủy thì ông tu ông đắc, mà bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, chứ còn mà không có cái chuyện mà người một người người tu mà cái ghe kia nó được giác ngộ thì cái đó không có, tại vì nó cái chuyện đó nó nghe nó hơi lạ lạ nha, chuyện nó hơi lạ lạ. Ai ăn nấy đó, ai ăn nấy no, ai tu nấy đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khi mà Phật qua cái Phật đã viên tịch rồi thì cái tư tưởng mà Bồ Tát đạo nó bắt đầu nó dần dần nó hình thành, là có thể nguyên buổi đầu nó chỉ là cái tâm huyết của một số vị, rồi dần dần nó lan ra, nó thành ra là một cái nền tảng nhận thức mà nó tương đối là nó chính thức, nghĩa là nó không còn là cái suy nghĩ riêng nữa mà nó được đông đảo người chấp nhận. Người ta thấy rằng bỏ ra bằng cân thế, một cái ông mà tu chỉ biết mình thôi, còn ông mà tu có biết nghĩ đến chúng sanh thì tốt hơn. Thì từ chỗ này nó mới đi từ từ nó mới nảy ra cái gọi là lý tưởng Bồ Tát đạo. Rồi thì sao, họ mới mở ra cho cái, họ mở ra thêm một cái con đường mà từ đó trong kinh điển, từ trước đó kinh điển Nguyên Thủy không có nói tới. Có nghĩa là một cái người mà sợ khổ quá rồi cái ráng tu hành cái đắc A-la-hán, từ theo theo kinh điển Nguyên Thủy thì đắc A-la-hán xong rồi cái sống hết tuổi cái là tắt thở, rồi cái viên tịch niết bàn không để lại dấu vết gì hết. Như vậy thì nó uổng cho mình mà nó cũng thiệt thòi cho chúng sinh quá. Thế là người ta mới mở ra một cái dạy một cái con đường, họ mới cho đưa ra một cái giải pháp ngoạn mục lắm, đó là anh sợ khổ thì anh cứ sợ, anh tu hành cứ tu hành, anh diệt trừ phiền não thì cứ việc anh cứ làm đi, anh đắc a la hán ok, anh đắc thì anh cứ đắc. Nhưng mà họ mở ra cho vị a la hán một đường nữa, đó là mình đắc a la hán xong rồi tự nhiên cái với cái trí huệ của vị a la hán mình mới hiểu ra một cách sâu sắc một điều mà mình chưa có hiểu được, đó là đó giờ miệng mình nói mình thương chúng sanh nhưng mà mình đâu có thương một cách không biên giới vô điều kiện như là cái tấm lòng của vị A-la-hán. Như vậy thì cái người mà tu cái Bồ Tát đạo mà tốt nhất không phải là phàm phu mà phải là A-la-hán. Bởi vì chẳng hạn như mình biết muốn hành cái ba la mật á, lục độ đó, bên Bắc tông là Nam tông là thập độ đó, thì sao thì phải bố thí vị trì giới. Mà mấy cái đó thì nó khó làm, bởi vì não mình nó là đầy ắp, phiền não mình là những gì mà nó đi ngược lại tinh thần của lục độ, đi ngược lại tinh thần của thập độ, phiền não mà trong khi a la hán thì không còn phiền não nữa. Cho nên vị a la hán mà một khi mà đã chịu mà tu hành rồi đó thì ngon mình gấp triệu lần. Thế là họ dựa vào cái điểm này nè, họ mới nói rằng một người phàm phu mà tu hành ngon lành là chứng a la hán. Mà chứng a la hán rồi mà nếu có cái hạnh mà thành Phật á, thì cũng dễ lắm, tiếp tục lấy cái hạnh, lấy cái nội lực của vị a la hán mà tu tập lục độ thập độ ha, thì sẽ có một ngày thành Phật. Như vậy thì cái bên đó họ nói rằng a la hán còn một bước đi nữa, đó là bồ tát. Tức là a la hán trước khi đắc a la hán thì chỉ nghĩ đến mình, đắc rồi thì nghĩ đến chúng sinh thì lúc đó gọi là bồ tát. Từ Bồ Tát mà tu tập đến một kiếp một lúc nào đó đủ duyên rồi đó thì sẽ thành Phật. Như vậy thì bên đó là họ chia thế này, Phật à, xin lỗi, chúng sinh phàm phu ấy, rồi tới A-la-hán, rồi tới Bồ Tát, rồi mới tới Phật. Đó là cái Phật giáo phát triển đời sau. Họ tiếc, cái tiếc họ cũng có lý do họ tiếc là trời ơi, một cái tâm hồn như vậy mà tự nhiên không chịu tu ba la mật, uổng quá, uổng quá. Nhưng mà sự thật thì nó không phải như vậy, mà vì cái tiếc thì họ họ nắm nếu được bao nhiêu hay bao nhiêu. Như vậy thì cái vị thiên tử Đâm Ly này ông cũng là một người có suy nghĩ giống như vậy, ông không hề biết gì về cái gọi là phạm hạnh đã thành, chuyện nên làm đã làm của một vị a la hán ông không biết, mà ông cứ nghĩ rằng đằng sau cái quả vị a la hán còn những chuyện khác phải làm nữa. Thì ở trong tạng Pali, trong chú giải Pali đó, chỗ này này, chỗ này này có một cái câu đó là tỳ số kia đó đi ta ký số văn ga ta sang kinh này ký ra đây có nghĩa là tương truyền. It is said, tương truyền, cái chữ kia đó đây có nghĩa là tương truyền nha, cái chữ kia đó đây có nghĩa là tương truyền rằng được người ta truyền, người ta truyền miệng, người ta truyền khẩu với nhau rằng tương truyền rằng, thì tương truyền rằng ở trong cả Tam Tạng đó, thì đây là một cái câu kệ có thể nó là độc nhất, cái Sanh Kinh đó là unique, Sanh Kinh đó là unique, Sanh Kinh đó. Độc nhất, độc nhất. Là vì sao? Vì ở trong kinh cái tại sao cái chữ này được gọi là Sanh Kinh á, là bởi vì, là bởi vì ở đây là cái chỗ mà Đức Phật ở trong chú giải á, chú giải có nói thế này, cái này có mấy chữ mình cần phải biết. Kích cháu vô sa năng, kích cháu vô sa năng, là hoàn tất hay là chu tất nhiệm vụ. Cái chữ này mà mấy ông công an ở trong nước mình, mà ông biết được Bali, cũng thích chữ này lắm. Cái chữ này là cái chữ kích cho vô sa năng, cái chữ này có nghĩa là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, gọi là hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, trung với nước, hiếu với dân, nghĩa vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thì tất cả những cái câu đó ở trong nước nó đúng, là dành cho vị A-la-hán là đúng nhất. Kẻ thù phiền não nào cũng đánh thắng, khó khăn nào thì ngài cũng đã vượt qua. Và cái quan trọng nhất là kích cho vô sanh năng, là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đã xong hết rồi, không còn gì để làm nữa hết. Kích cho vô sanh năng có nghĩa là hoàn tất, là chu tất cái nhiệm vụ rồi. Đó là một cái chữ. Thì ở trong kinh điển Nguyên Thủy đó, thì xác nhận là vị A-la-hán thực ra đã xong rồi, đã xong xuôi rồi. Cái chuyện mình có nhiều vị A-la-hán tắt rồi mà vẫn còn học tâm tạng, hoặc là vẫn luyện thần thông, thì cái đó là do vị đó có cái khả năng thì vị đó làm vậy thôi, chứ không phải là giống như tiện tay thì làm vậy đó. Bởi vì khi mà mình có học tâm tạng hay là mình có tu tập thiền định thì chỉ có trước mắt bản thân mình được lợi lạc ở đằng, bên cạnh nó cũng giúp được người ta nhiều hơn, chỉ vậy thôi. Cái đó là tiện tay, chứ thật ra đó là cái ngày không cần gì nữa hết. Dầu đó là vị A-la-hán 7 tuổi, dầu đó là vị A-la-hán 7 tuổi thì cũng đã hết chuyện, mà thì vẫn là kích cho vô sa năng rồi. Thì cái quan trọng nhất là trong đây có cái câu này. Tại sao trong cái trong kinh nói cái câu này là câu độc đáo, là bởi vì trong đây có nói thế này: đây câu này mới là câu độc đáo. Khi đa sư vi bơ bơ phai sát khai giác thà chứ bao nhiêu bao sạch tiền đấy, tức là khi mình chưa có đắc quả A-la-hán ấy, thì mình phải vô trong rừng sâu, rồi mình phải tu tập thiền định chỉ quán để chấm dứt phiền não lậu hoặc vân vân và vân vân. Rồi thì sao? Sau đó đắc rồi đó, nếu mà thích đó, thì tiếp tục Aray nghe và sanh tác, Aray nhã qua sát, tiếp tục sống trong rừng. Mà nó chê chặt tí, nếu không muốn nữa là tự giác tha xuất khăn quý là tu. Nếu mà không có thích nữa thì giác tha xuất khăn là tùy điều kiện. Xuất khá đây là an lạc, mà giác tha xuất khá đây tức nghĩa là tùy thích, là tùy thích. Tức là làm sao cảm thấy thoải mái thì làm. Giác tha xuất khăn quý hạt tí có nghĩa là làm sao thấy thoải mái thì làm, sống làm sao thấy thoải mái thì sống. Cái câu nó nghĩa là vậy đó, nghĩa là ngày trước còn phiền não thì mình phải gọi là chuyên tu tinh tấn, ly dục ly tham, vô trong rừng trong núi tu tập thiền định, đầu đà khổ hạnh đủ điều. Nhưng mà khi áp ra pha ghê là sau đó rồi, thì nếu muốn, tức là nếu muốn tiếp tục phong sống trong rừng nữa, muốn tiếp tục đi sống thẳng đầu đà nữa, nếu mà muốn thì ok, không ai cản, không ai cấm. Nhưng mà nô chê chật tí, các vị thấy cái chữ nô chê chật tí không? Có thấy chữ này không? Nô chê chật tí, nếu mà không có thấy muốn đó thì giác tha xuất căn quý ha. thì cứ sống tùy thích, thấy cái gì mà nó thoải mái đó thì chọn cái đó. Đây là một cái trong kinh, chỗ này được là chỗ cái chỗ duy nhất độc đáo nhất mà Đức Phật lại có một cách nói nghe rất là đặc biệt. Tức là chỗ nào mà cũng kêu gọi chúng sinh tánh, mà riêng chỗ này vì muốn phá nghi cho cái ông thiên tử mà ngài nói cho biết một sự thật như vậy. Cứ là đây là chỗ duy nhất mà ngài không kêu gọi sự tinh tấn, chỗ duy nhất mà ngài không kêu gọi sự tinh tấn. Vì sao? Là vì ngài đang nói về cái quả vị a la hán. Nói đối với cái vị đó là thì cái chuyện nó không thành vấn đề nữa. Bây giờ mình thấy trong kinh nói rằng khi mà Đức Thế Tôn đã gần viên tịch, đã lớn lắm rồi đó, thì lúc đó ngài Ca Diếp cũng đã lớn lắm, cái tuổi ngài Ca Diếp cũng là không có chênh lệch với Đức Thế Tôn bao nhiêu. Thì lúc đó, đó ngài Ca Diếp ngài đã già rồi, thì ngài về đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật ngài có ở trong cái này là trong trong trong tăng chi bộ kinh nói rõ ràng nghe, tăng chi bộ kinh mà Phật sáu chi, thế nếu tôi nhớ là sáu và tám chi, sáu có tám có, đúng rồi, sáu có tám có. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là bây giờ Ca Diếp đã già rồi, hãy về sống bên cạnh Như Lai đi. Trong khi đó mình thấy cái câu đó ngày có ngày chưa bao giờ và không bao giờ nói với những vị phàm phu dù đã lớn tuổi, bởi vì vì đó còn biết bao nhiêu chuyện phải làm cho cái đời sống phẩm hạnh, cho lý tưởng giải thoát của mình. Nhưng mà riêng đối với ngày Ca Diếp thì không, Đức Phật ngày dạy như vậy nha. Và ở đây chúng ta sẵn dịp ở đây chúng ta cũng nói luôn đó là có một số cái dị biệt cái trong kinh điển Nam truyền và Bắc phái ha, mà Phật tử Nam tông lại không có dịp để biết. Chẳng hạn như bên Bắc tông thì họ cứ là Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, là tại sao? Là bởi vì họ dựa vào cái tích mà Mục Liên Thanh Đề ha, rồi ngày Mục Kiền Liên rồi ngày mới là đắc A La Hán xong rồi ngày mới dùng cái thiên nhãn ngày tìm cái mẹ ngày ở đâu, rồi cuối cùng là thấy bà bị làm ngạ quỷ chính tầng địa ngục thì ngài mới dùng thần thông ngài bay xuống để gặp mẹ. Rồi cái ngày mới A La Hán mà không biết gì trơn á, ngộ lắm, thua mấy cái người học A Di Đàm với mình. Giờ mình học mình còn biết, còn ngày ngày sao chung nó nói ngài không biết gì hết, bay là cho vui vậy thôi. Thấy mẹ mình làm ngạ quỷ thì có xuống rồi thấy, rồi tự nhiên không biết làm sao là cầm cái chén cơm đưa cho mẹ ăn. Đôi khi mình biết là loài nào thức ăn nấy chứ, làm sao mà có cái vụ mà hồn nhiên mà ngây thơ mà trẻ con đến cái mức mà thấy bà mà già của mình làm ngạ quỷ mà không hề biết rằng bà đang sống trong cái cảnh giới nào, mà cứ cầm cái chén cơm ở trên cõi người nè, chén cơm nhân loại đó đưa cho bạn, bạn không được à, được cái ngày đi khóc A-la-hán mà cứ quở là khóc vậy đó, khóc khóc xong rồi về mới nói với Phật. Mà A La Hán mà thứ nhất là không biết là làm gì, không biết ngạ quỷ họ không ăn được cái đồ của mình. Rồi cái thứ hai A La Hán mà muốn khóc mà khóc vậy hả. Rồi cái thứ ba nữa nó là A La Hán gì mà cũng không thấy vậy đó, mà cũng không biết làm gì với mẹ của mình đó. Nó chạy về hỏi Phật thì Phật mới bày cho nó, bây giờ nó là cúng dường như chư tăng vào cái ngày tự tứ thì coi như là sẽ dùng cái vô lượng công đức đức chúng như hải để mà hóa giải cái ác nghiệp tiền thân của bà má. Thì cái nhân nhờ vậy ngày một ngày liên ngày mới biết đường một ngày hành động đó. Đây nó có ba cái đặc biệt A La Hán mà không biết gì, không biết gì về cái chuyện tối thiểu đó là cái loài nào nó có thức ăn cái loài nấy, mà vậy mà đành đỏ mà cầm cái chén cơm cho bà già bà ăn, mà ăn được được khóc rồi đã, khóc khóc xong rồi cũng không biết làm gì để giúp cho bà già của mình, nó chạy về hỏi Phật đó. Làm tới ba cái liên tục, thứ nhất là không biết ngạ quỷ là nó sống bằng cái nghiệp riêng, cái thứ hai là khóc, thứ ba nữa là không biết làm gì để giúp bà má của mình. Rồi từ đó nó mới lòi ra cái chuyện Mục Liên Thanh Đề à, cái tịch nó mới lòi ra cái câu là Nam Mô Đại Hiếu. Trong cái bên Nam Tông thì là nói ngược lại là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, nhưng mà do cái tiền nghiệp ngài từng giết cha giết mẹ cho nên kiếp chót là ngài phải bị chết thảm. Chết thảm là bị mà bị người ta bầm ngài như tương hột vậy đó. Bị bầm như tương hột vậy đó. Mà cái bất hiếu ngài là sao, là trong cái tiền kiếp đó là ngày có lần ngày không có vợ có con ngon lành lắm, mà cái cô vợ ngày này cô lại không có ưa cha mẹ chồng, cho nên khi mà ngày đi làm ở bên ngoài về đó thì cô vợ cứ than phiền, cô nói anh thấy không, em phải lo cho con lo cho nhà lo cho anh đủ điều hết, mà ổng bả ăn đồ được cứ lú lẫn cơm nước thì đổ tháo tùm lum nhà, anh dẹp dọn và cho em chịu không nổi tôi, vậy anh chọn một trong hai, có họ thì không có em, mà có em thì không có họ. Thì cuối cùng thì nói quá rồi cái là ngày chịu không nổi. Nóc nhà lúc nào cũng xa hơn chợ hết á, thế là ngày mới lạ, đem ông bà vô trong rừng á, ngày mới dạ ra ông bà là mù đâu thấy đường, thì ngày mới là giả giọng làm những nhân cướp gì đó chặn đường. Thì ngày mới đánh cha mẹ đánh một trận, cha có chỗ nó thì đánh cho chết, có chỗ thì nó là đánh một lúc rồi thấy tội nghiệp thì đem về, nhưng mà đại khái là đánh chết hay là đánh cho bị thương thì cái nào nó cũng là trọng nghiệp hết. Thì do cái nghiệp đó mà đời đời kiếp kiếp mình sinh ra đó, là có những người bị chết oan, bị đánh đập, bị giết, bị chết thảm đó, nhiều kiếp. Thì cuối cùng đến đắc quả A La Hán rồi, gặp Đức Phật rồi, đệ nhất thần thông rồi mà vẫn có chết thảm đấy. Nhưng mà cái đó bên Nam Tông nói như vậy đó, mà bên bên bên kia là nó là đại hiếu một viên ly. Và thêm một chuyện nữa đó, là nó có nhiều cách ngồi ngẫm ngẫm thấy nó vô lý. Cái chuyện mà biết mẹ mình bị đọa mà mình thương mình khóc đó, cái chuyện đó đâu phải có một mình ngày một quyền liên làm được. Bây giờ trong rung này nè, chẳng hạn như tôi là người đang nói chuyện với các vị, mà nếu mà tôi biết mẹ tôi bị đọa đó thì lòng của tôi nó đâu có yên, như vậy tôi cũng là đại hiếu hay sao? Nói để tôi giống ngày một quyền liên trong cái chuyện đó hay sao? Rồi cái chuyện mà mình biết đạo thì mình biết mẹ mình bị đọa thì mình mới là đi làm phước mà hồi hướng, cái chuyện đó Phật tử nào làm được? Mà tại sao mà lại tôn vinh ngài là đại hiếu? Đại hiếu chỗ nào? Ngài chỉ hơn mình nó chỗ ngài cả có thần thông thôi, còn giống như ngài nhà già ngài đi xe Mercedes, còn mình nghèo mình đi xe đạp vậy thôi, chứ còn mà nói về cái tinh thần nó y chang như nhau, có cái gì đâu gọi là đại hiếu, nó lạ lắm. Mình ngồi ngẫm ngẫm thấy nó kỳ kỳ, cũng giống như mình thấy cái chuyện mà Phật mà bên Bắc Tông mà quỳ mà lại cái đống xương. Rồi ngài anh đang mới hỏi tại sao mà lại cái đống xương, ngài nói là đống xương này nó có hài cốt của cha mẹ nhiều đời. Mình nghe mình khoái quá, mình nói trời nó coi sao cái chuyện này nó hay quá suốt ngày, nhưng mình ngồi ngẫm là cái chuyện đó nó vô lý. Là vì sao? Là vì nếu mà Phật nhìn cái đống xương mà Phật biết trong đó là có hài cốt của cha mẹ nhiều đời nên ngài quỳ ngài lại hả, thì tại sao mà ngài đi ngang mấy cái khu chợ đông người không quỳ ngài lại đi, trong đó cũng cha mẹ nhiều đời với mình mà. Mình đi ngang mấy nghĩa trang tại sao mình không quỳ mình lại đi, vì trong đó cũng cha mẹ nhiều đời của mình mà. Rồi mình đi ngang những cái gò mối, những cái ổ kiến thì sao mình không quỳ mình lại đi, trong đó cũng cha mẹ nhiều đời. Rồi những cái ao hồ sông rạch tôm cua cá ghẹ tùm lum ở dưới thì tại sao mình không quỳ mình lại luôn, bởi vì tất cả ở chỗ nào mà có chúng sanh đông đúc là chỗ đó đều là có cha mẹ nhiều đời của mình đó đó. Mắc cái chứng gì đi ngang chợ cá cũng có quỳ lại, mắc chứng gì đi ngang cái gò mối ổ kiến cũng quỳ lại, mà cái chứng gì đi ngang cái chỗ đông người nó không có quỳ lại, mà cứ đè cái đống xương mà quỳ lại lại xong rồi còn nói trong đây có cha mẹ nhiều đời của mình. Cái chuyện này của anh Ba Tào mà không biết mình có cái tiền kiêng nghiệp chướng gì mà mấy cái câu chuyện này nếu mình tin được thì tôi cũng tới phiên tôi quỳ tôi lại quý vị, tôi tới phiên tôi muốn quỳ tôi lại rồi đó. Chuyện như vậy mà cả đám mà hè nhau mà tin bao nhiêu là thế hệ, cái việc tưởng tượng cái chuyện nó dị cỡ nào hả? Nếu mà nó là có cha mẹ của mình trong đống xương đó thì tại sao đi ngang cái chợ quỳ lại đi, lá luôn. Rồi thêm một chuyện nữa là cái chuyện mà nó là mà giúp ích cho bà mẹ mà làm ngạ quỷ đó, thì bên Nam Tông nó không phải là ngành quyền liên mà là ngành xà lợi phất. Một lần đó ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ, chuyện dài lắm chỉ kể vắn tắt, là ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ, và cái con ngạ quỷ này nè nó chính là bà mẹ tiền kiếp của ngài chứ không phải là bà mẹ kiếp chót nha, bà mẹ tiền kiếp tức là năm kiếp về trước, năm kiếp về trước, năm kiếp về trước đấy của ngài Xá Lợi Phất nha. Ngài nhìn thấy như vậy ngài biết đây là bà mẹ của mình đời xưa mà bây giờ đang làm ngạ quỷ, cho nên là ngài mới lấy cái đồ khất thực của ngài đó, ngày đây mình cúng dường cái Đức Phật và chư tăng. Ngài mới tuy là A-la-hán này không có còn tạo nghiệp nữa, nhưng mà ngài chỉ lấy cái sức chú nguyện của Đức Phật và chư tăng hồi hướng cái đó cho bà mẹ của ngài, không có làm ngạ quỷ nữa mà được sinh thiên. Nó lạ như vậy, mà không biết bằng cái cách nào mà mấy chục triệu dân Việt Nam cho đến hôm nay hình như chưa được 1% biết được chuyện này. chỉ biết được chuyện một liên thanh đề, chỉ biết chuyện ngày một kiền liên là a la hán mà gặp mẹ mà đưa cho chén cơm rồi mẹ không ăn được, ngày khóc, thấy mẹ khóc mà không biết làm cái gì mới chạy về hỏi Phật, thì gần như là 90 triệu dân Việt Nam chỉ biết có cái chuyện này thôi, mà chớ hề biết cái chuyện ngày một kiền liên ngày từng là đánh cha đánh mẹ trong tiền kiếp, không hề biết cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất ngài giúp cho bà mẹ ngạ quỷ của ngài, không hề biết nha. Đặc biệt như vậy, 90 triệu dân coi như là về chính trị, về văn hóa, về kinh tế, về ngôn ngữ là mình, ông Ba Tàu ông tặng mình cái gì, ông ban cho mình cái gì thì mình bèn thờ cái đó, và cứ như vậy y giáo phụng hành nha, không hề dám nhúc nhích. Mình mà cứ mình mà giữ được cái bản đồ chữ S mình đã giỏi lắm rồi nha. Từ cái Phật giáo, từ cái Khổng giáo, Lão giáo, rồi ngôn ngữ, rồi tổ chức xã hội, rồi cái nhận thức của mình về kinh dịch, về vũ trụ, tất cả là anh Ba Tạo anh ban cho mình, ảnh cho nhiêu sẽ nhiêu. Mà cho tới bây giờ mình nói mình đánh Trung Quốc, mình mua tàu ngầm cho thật ra thì chính quyền Hà Nội nó cũng chỉ là dâu là rể trong nhà Trung Quốc, làm sao mà có chuyện mà con cãi cha mẹ, làm sao có chuyện mà chó cắn chủ được, nó khó lòng lắm. Cho nên học Phật phải tỉnh cẩn thận trong chỗ đó. Thì chỗ tôi đã là về kinh Đàm Lý này, thì cái ông Bà La Môn này nè, ở trên đó ông Thiên Tử này nè, ông không hề biết cái quả vị A La Hán là gì nha. Ông vẫn cứ nghĩ rằng thì là A La Hán còn cái chuyện gì nữa để làm, vẫn nói không. Tuy là cái quả vị A La Hán trên văn ấy không có bằng, không có được như cái quả vị độc giác hay là chánh đẳng giác, tuy nhiên cái đèn nhỏ cũng là cái đèn, chiếc xuồng nhỏ cũng là chiếc xuồng. Cái chiếc xuồng nhỏ mà nó không còn tiếp tục trôi nổi được nữa thì nó chìm, cái chiếc thuyền lớn nó không tiếp tục trôi nổi nổi nữa được nữa thì nó bị chìm. Thì lúc còn á thì còn trên mặt nước á, thì dĩ nhiên còn có lớn có nhỏ, chứ chìm xuống tới đáy sông rồi thì cái nào như cái đấy. Hoặc là mình thấy hai cái nhà, một cái nhà lớn một cái nhà nhỏ, lúc mà chưa có cháy á thì cái nhà lớn nhà nhỏ nó khác nhau nhiều lắm, nhưng mà khi nó đã cháy rụi rồi đó thì chỉ còn là hai cái đống tro tàn, đống lớn đống nhỏ thôi. Nhưng mà đó là tôi chỉ ví dụ tạm thôi, nhưng mà nó giống nhau chỗ nào, có nghĩa là cái nhà đã cháy rồi thì lớn nhỏ cũng vậy thôi. Tôi muốn nói cái cảnh đó ở đây cũng vậy, nếu mà kiếp xưa lúc mà còn phàm phu á, chưa có là thánh nhân ấy, thì mình còn có tâm nguyện độc giác, chánh đẳng giác và tinh văn giác. Nhưng mà một khi đã chứng được cái quả vị A La Hán rồi thì nó không còn có cái ý mà trèo leo lên những quả vị khác cao hơn. Là vì sao? Là vì trong cái nhìn rốt ráo của vị A La Hán vì đó không còn chỗ để đi nữa nha, làm ơn nhớ dùng cho đó. Cho nên thấy được chỗ này Đức Phật thì mới giảng rằng thì là đối với vị A La Hán không còn chuyện gì để làm hết. Và ở đây tôi xin nhắc lại toàn bộ những gì tôi nói nãy giờ đó, các vị không thể thấy trong cái bài trong cái câu hỏi chánh kinh đâu, là vì cái này được giải thích trong chú giải. Đức Phật nhìn vào cái tâm của vị Thiên Tử mà ngài mới giải một cái bài kệ như vậy nha. Còn mình nhìn vô mình thấy ủa ông này ông đâu có suy nghĩ như giáo nguyên mới giải thích đâu, nó khổ rồi đó. Nếu chỉ đọc bản dịch không đó, bản dịch tiếng Việt thì mình không thấy. Nhưng mà thật ra lúc đó Đức Phật ngài thấy ông nghĩ như vậy đó. Cho nên ngài mới giải thích thế này. Ngài nói rằng đối với một cái người, một cái vị, cái vị Bà La Môn, một cái Bà La Môn là tức là đối với vị A La Hán đấy, không còn chuyện gì để làm nữa hết. Đó, rồi ngài mới nói thế này. Cái chữ Bát Tích Thá ở đây nó có nghĩa là cái thực ra đây là cái chỗ đứng. Cái chỗ đứng nha, ngài Minh Châu nghĩa là cái chân đứng. Ở đây tôi dịch là chuyện chỗ đứng. Ngài nói rằng trong đây ngài nói ngài giải rằng đối với một cái vị, đối với một chúng sinh mà không tìm được chỗ đứng, có nghĩa là không có tìm được cái điểm tựa trên cái biển sanh tử thì còn bị trôi dạt từ cái điểm chỗ này qua chỗ kia. Nhưng mà đối với một vị mà họ đã có được cái chỗ đứng vững vàng rồi, đã có được cái điểm tựa rồi thì họ không còn bị trôi dạt nữa. Nhớ nha, Thì nói như vậy có nghĩa rằng thì là dầu cho mình có được sanh về cõi phạm thiên, cõi chư thiên, cõi nào ghê gớm cách mấy, thì đó cũng chính là sự trôi trôi dạt. Vị tu đầu quần là cái tầng thấm thấp nhất đó, thì trôi nhiều lắm là vài kiếp thôi. Mà cái chỗ trôi của ngài không có tùm lum như mình đó, thì lúc thì siêu, lúc đọa, lúc làm trùng trâu, có lúc thì làm phạm thiên, làm đế thích, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm kỹ nữ, làm thầy chùa. Nhưng mà đặc biệt vị tu đầu quần thì không, cái ngày không có cái vụ mà làm trùng làm dế nữa, mà cái chỗ cái ngày đi là rất là đàng hoàng, rõ ràng, cao sang. Và đi không có nhiều, đi vài kiếp nữa thôi. Cho nên trong bài kệ này Đức Phật ngày dạy rằng vợ ngày ngày ngày điều chỉnh cái suy nghĩ của vị thiên tử, vì đã nghĩ rằng là vị A La Hán còn chuyện phải làm, thậm chí còn có thể còn có nhiều cái chuyện mà phải làm như là phu vậy đó. Thì ngài nói không, với một cái người mà đã tìm được cái chỗ đứng trong cái biển đời sanh tử rồi thì mọi hoạt động nó chỉ là những cái trôi dạt mà thôi. Nó theo cái bài kinh này nó theo một chút đó, mọi cái sinh hoạt, mọi cái hành động nó chỉ là một hình thức trôi dạt thôi. Buổi sáng thức dậy chợt nghĩ ra mình phải ăn cái gì để điểm tâm, đó là một thứ trôi dạt. Ngồi nghe chim hót bên ngoài cửa sổ, nghe mùi thơm của hoa nở, nhìn nắng vàng của buổi sáng sớm, mình thấy thích thú trong đó. Từ tiếng chim mà mình nhảy qua cái mùi thơm của hoa, đó là một sự trôi dạt. Mình toan tính hôm nay mình sẽ làm cái gì, mình sẽ đi đâu, mình sẽ gặp ai, đó là một sự trôi dạt nghe. Rồi cái sự trù tính cho cuối tuần này, cho tháng sau, cho năm tới, đó là một sự trôi dạt. Rồi cái sự lưng lạc từ kiếp này qua kiếp khác, đó cũng là một sự trôi dạt đời sống vật luôn. Nhưng riêng vị thánh thì không, chỉ biết cái gì đang xảy ra. Sống 100 năm cũng vậy, sống 1.000 năm cũng vậy, luôn biết rõ cái gì đang xảy ra và không có hy cầu, không có ước vọng gì hơn nữa. Trong trường hợp đó được gọi là không còn chỗ trôi dạt. Đấy, chỗ đó là chỗ cần phải ghi nhận. Cái bài kinh này ý nghĩa là vậy thôi nha. Bây giờ